Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422. Ăn ý mười đủ, Lý Thiết Trụ luôn luôn là cái hiểu chuyện oa, thấy Ngọt Tỷ mở rượu, lập tức liền đứng dậy đi bên cạnh ly chiếc cầm ly rượu chát. Cho nên, hắn hoàn mỹ bỏ lỡ Lương Điềm khăn tắm rơi xuống trong nháy mắt. Lương Điềm cũng bối rối. Này cái gì thao tác? Lý Thiết Trụ thấy được ly rượu chát, nhưng không lấy ra được. Hắn không lớn uống rượu chát, cho nên không làm rõ ràng cái ly này trước là thế nào cái thao tác kiểu. Chơi đùa nửa phút còn không có giải quyết. Lương Điềm chỉ cảm thấy có chút lạnh, bầu không khí có chút lạnh, cũng không thể một mực như vậy sạch sẽ đến đợi chứ. Hơn nữa, chờ hắn nhìn đến thời điểm, còn tưởng rằng nàng tặc không biết xấu hổ chính mình cởi xuống đây. Dù sao, hắn không thấy, không cẩn thận rơi xuống, quá trình a. Vậy thì biến vị rồi. Để chai rượu xuống, Lương Điềm lại gói kỹ lưỡng rồi khăn tắm. Xem ra chỉ có thể trọng tới một lần. Rốt cuộc, Lý Thiết Trụ lấy ra ly rượu chát, đi về tới ngồi xuống. Ngọt Tỷ, người trong phòng này làm sao còn có rượu cùng ly rượu? Chúng ta căn phòng cũng chưa có. Lương Điềm cho hai cái ly rót rượu. Ta cũng không biết a. Chính là có ly rượu, cho nên ta liền từ trong nhà mang theo một chai năm 1982 Bordeaux. Không bỏ được hai tử không bắt. Được lang a, Ngọt Tỷ là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Lý Thiết Trụ cũng không thâm cứu. Lại nổi lên thân ở thức uống trong tủ cầm hai bình Pepsi. Lương Điềm, ngươi làm gì? Lý Thiết Trụ, đổi uống rượu a. Đây là Tần Đào dạy Lý Thiết Trụ uống pháp. Ngược lại Lý Thiết Trụ cảm thấy so với Lãnh Ba nói thưởng thức rượu cái gì đáng tin. Ngọt tí tách, mùi vị rất không tồi. Lương Điềm có chút lúng túng. Lão tử mấy chục ngàn khối rượu vang a. Nhưng là có thể như thế nào đây? Nói hắn quê mùa sao? Mắng hắn không phẩm vị sao? Không thể a. Thực ra Lương Điềm cũng không phải cái gì người xấu. Càng không phải tham Lý Thiết Trụ thân thể. Chủ yếu là mấy tháng này sớm chiều sống chung. Quả thật si mê Lý Thiết Trụ tài hoa. Nàng dự định tiến hơn một bước. Trước kia cũng ám chỉ qua rất nhiều lần. Không biết sao Lý Thiết Trụ căn bản không hiểu phong tình. Ám chỉ toàn bộ thất bại. Này mới khiến nàng bí quá hóa liều lựa chọn trực tiếp sắc dụ. Nàng biết rõ bỏ qua cơ hội lần này, sau này liền gặp mặt số lần cũng sẽ không nhiều. Hơn nữa, Tùng Trúc Nhi trẻ tuổi xinh đẹp, nàng muốn tranh cãi nữa, độ khó quá lớn, cho nên, lần này coi như là tử chiến đến cùng. Lương Điềm nhìn Lý Thiết Trụ đem Pepsi rót vào rượu vang bên trong. Lòng đang rỉ máu, lại như cụ miễn cưỡng cười vui. Người thích liền có thể. Ha ha. Lý Thiết Trụ đổi tốt hai ly rượu, đưa một ly cho Lương Điềm. Ngọt Tỷ, đến, ta mời ngươi. Cảm ơn ngươi mấy tháng này chiếu cố. Lương Điềm uống một hớp. Ồ, nàng cười gượng nói, không khách khí, chúng ta quan hệ thân mật như vậy, còn nói cái gì cảm ơn. Chỉ cần ngươi vui vẻ, để cho Tỷ Tỷ làm cái gì đều được. Lý Thiết Trụ, thật sao, có cái gì không thể. Ngươi muốn Tỷ Tỷ làm cái gì? Làm Phật khiêu tường ngươi biết không? Ta, nhìn, ngươi không thể nào. Ta sẽ, nhưng thật ra là một đạo rất đơn giản thức ăn. Thiết Trụ ngươi thật có thể làm. Lương Điềm, bí mật địa liếc mắt. Bình thường rất thích Lý Thiết Trụ đần độn dáng vẻ. Nhưng là, lúc này cũng thật sự không thích rồi. Bị đổi ai có thể thoải mái. Lý Thiết Trụ lại nói. Bạn trai ngươi biết nấu cơm sao? Lương Điềm, ta không bạn trai. Trước đối ngoại nói có là sợ bị quấy rầy. Bất kể ở đài truyền hình hay lại là những địa phương khác. Đều có người ý tưởng không thuần. Nàng này thật cũng không nói dối. Lý Thiết Trụ, Ngọt Tỷ ngươi nhân tốt như vậy. Làm sao sẽ không có bạn trai? Lương Điềm, ta thích nhân có bạn gái. Lý Thiết Trụ, a, cướp a. Lương Điềm cười đến híp cả mắt, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Lý Thiết Trụ, cái này có gì, lúc nên xuất thủ tự ra tay, không nên do dự. nếu không ngươi sẽ hối hận. Lương Điềm ngồi ở Lý Thiết Trụ bên người, nằm cạnh rất gần, chờ tay lại lặng lẽ ở sau lưng kéo lấy rồi khăn tắm, chuẩn bị mai khai nhị độ. Thật sao? Vạn nhất bị hắn cự tuyệt rồi, kia khởi không phải rất mất mặt. Lý Thiết Trụ, không thử một chút làm sao biết. Lương Điềm xé ra khăn tắm, khăn tắm bắt đầu một chút xíu đi xuống. Thật sao? Ta đây liền thử một chút đi. Ồ, Lý Thiết Trụ đột nhiên nhảy ra ngoài, đưa lưng về phía Lương Điềm đứng ở bàn uống trà nhỏ cạnh nhìn điện thoại di động của mình. Phía trên có tin tức biểu hiện, Lương Điềm khăn tắm vừa mới chảy xuống, lõa lồ ra tối nguyên thủy to lớn. Lúc ẩn lúc hiện, nàng xấu hổ được một, cũng không có bị thấy, lại chỉ có thể rất biệt khuất lại đem khăn tắm cột lên. Nếu không làm cho người ta cảm giác chính là, nàng cố ý lộ cho Lý Thiết Trụ nhìn, lúc này rất mất điểm, nhất định phải không cẩn thận chảy xuống mới phải. Lý Thiết Trụ quay đầu, nhìn Lương Điềm, ngọt tỉ, ngươi tối ngủ sớm không sớm? Lương Điềm, không còn sớm a? Thế nào? Lý Thiết Trụ, vậy đi phòng ta uống đi. Vừa uống rượu một bên chơi đùa một chút kích thích trò chơi như thế nào đây? Lương Điềm lấy vì mình nghe lầm. Cái gì kích thích trò chơi? Ngươi muốn làm gì? Lý Thiết Trụ cười đễu. Hắc hắc hắc, đi ngươi sẽ biết rồi. Bảo đảm ngươi thích. Lương Điềm nghe một chút. Có triển vọng a, đại buổi tối mời ta đi phòng ngươi. Là phòng ngươi lớn hơn càng chơi vui sao? Người này thế nào đột nhiên liền biến thành xấu? Chẳng lẽ hắn rốt cuộc hiểu ta ám hiệu? Cũng phải a, mặc khăn tắm cùng ngươi một mình một phòng. Lại ngu xuẩn cũng nên biết ta tâm ý đi. Nàng cố làm dè đặt nói. Vậy ngươi có thể phải ôn nhu một chút. Không thể quá thô bạo nha. Lý Thiết Trụ, hắc, làm sao có thể ôn nhu? Liền muốn mãnh mới kích thích. Đi một chút đi, cho ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Lương Điềm, ghét, hư lắm. Lý Thiết Trụ, hư tương đương ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Đừng khóc nha. Lương Điềm, đáng sợ như vậy. Lý Thiết Trụ níu lại Lương Điềm tay, đem nàng từ ghế salon ngươi kéo lên, lại đem tốt kia chai rượu chát, bưng ly rượu liền đi. Mau tới, mau tới. Lương Điềm hé miệng cười. Bình thường tiểu gia hỏa làm bộ như đàng hoàng, không nghĩ tới như thế này mà biết chơi. Thua thiệt ta còn thiết kế nửa ngày. Sớm biết, ta còn chơi đùa cái gì khăn tắm chảy xuống à? Lương Điềm cũng nắm ly rượu chát, điện thoại di động cùng thẻ mở cửa phòng ra cửa. Ngẩng đầu nhìn trong hành lang camera giám sát, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Lý Thiết Trụ đi nha. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ mang theo Lương Điềm vào hắn thương vụ buồng trong. Đóng cửa phòng, Lý Thiết Trụ tà mị cười một tiếng. Ngọt tỉ, tối nay ngươi sẽ chết rất thảm. Lương Điềm gò má ửng đỏ, bắp đùi từ cũng kẹp chặt, vuốt ve nói. Tới thì tới, tỉ tỉ không sợ. Lý Thiết Trụ gật đầu. Có như vậy tư tưởng giác ngộ liền có thể. Vào đi, đi tới phòng khách. Lý Thiết Trụ ngồi xuống uống một hớp rượu vang, cầm điện thoại di động lên, nói, ngồi đi ngọt tỉ. Lương Điềm ngồi vào Lý Thiết Trụ bên người, phụ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, người nghĩ thế nào chơi đùa à? Nói nghe một chút, huyết chiến tới cùng, có từng nghe chưa? Ý gì? Nghe thật là đáng sợ dáng vẻ. Chính là mỗi người 7 cái bài, từ bắt đầu đánh tới người cuối cùng. Bài, mạt trược a, mạt trược, ngang, huyết chiến là kích thích nhất mạt trược cách chơi rồi. Sợ chưa? Ta mẹ nó, ta trùm khăn tắm, với ngươi hai người đại buổi tối chơi đùa mạt trược. Ai nói chỉ có hai người? Huyết chiến muốn nhân càng nhiều càng tốt chơi đùa. Lý Thiết Trụ trên điện thoại di động gọi người. Vừa mới ở Lương Điềm căn phòng thời điểm, Tùng Trúc Nhi liền phát tin tức nói muốn đánh mạt trược. Lý Thiết Trụ trở tay liền mời Lương Điềm. Lương Điềm trừng mắt cẩu ngây ngô. Nàng vừa mới trêu được bản thân cũng nhuận rồi. Kết quả hàng này muốn đánh mạt trược. Còn không chỉ một cái nhân. Ta mặc như thế, khác người nhìn chứ nghĩ như thế nào? Không được, ta phải mau đi. Nàng mới vừa đứng lên, môn liền cùng cục một tiếng mở. Tùng Trúc Nhi xách một hớp lớn túi quà vặt cùng rượu đi vào. Nàng đương nhiên là có Lý Thiết Trụ căn phòng phó thẻ mở cửa phòng. Lý Thiết Trụ đi lên tiếp quà vặt cùng rượu. Lương Điềm hoảng loạn không thôi. Vừa muốn giải thích, đột nhiên phát trên người hiện chợt lạnh. Khăn tắm lại xuống. Hét chích. Tùng Trúc Nhi lông mày nhướn lên. Oa nha, vóc dáng rất khá a. Mật đào hình, cũng phấn khởi nữa à. Vô cùng nổi bật, Lương Điềm vội vàng đem khăn tắm lần nữa gói kỹ lưỡng. Mặt đỏ tới mang tai đại hình xã hội hiện trường. Trong nháy mắt, Tùng Trúc Nhi liền toàn bộ biết. Trước khi tới nàng còn tưởng rằng Lương Điềm chỉ là đơn thuần tìm Lý Thiết Trụ đi ăn mừng. Không nghĩ tới động cơ không thuần a. Yêu Tây tương đương Thiết Trụ này ngu ngơ tựa hồ không thấy. Thua thiệt a, thua thiệt. Tùng Trúc Nhi đi tới. Nói, ngọt tỉ, cùng ta ra Thiết Trụ trò chuyện nghe vui vẻ chứ. Người nhìn cũng rất hưng phấn dáng vẻ. Nơi nào nhìn hưng phấn? Nơi đó, Lương Điềm xấu hổ đến nổ mạnh. Hoàn toàn không nói ra lời. Lý Thiết Trụ nói, cùng ngọt tỉ trò chuyện rất tốt. Nàng đối với ta luôn luôn đều tốt. Tùng Trúc Nhi, đó là đương nhiên. Nàng khẳng định vì ngươi. Cái gì đều có thể làm. Lý Thiết Trụ, đúng vậy. Vừa mới ngọt tỉ chính là như vậy nói với ta. Vận khí ta chính là được. Đến chỗ nào đều gặp phải người tốt. Lương Điềm, ây, Tùng Trúc Nhi thân thiết ôm Lương Điềm. Nói, chỉ chùm khăn tắm, tỉ ngươi không lạnh sao? Lương Điềm lúng túng nói. Quán rượu có lò sưởi. Tạm được, Lý Thiết Trụ khom người. Đem quà vặt cùng rượu lấy ra thả trên bàn trà. Ngọt quần áo của tỷ cũng giặt sạch. Vẫn còn ở hơ khô. Trúc Nhi, người nếu không đi cho ngọt tỷ cầm bộ quần áo chứ. Khác bị cảm. Tùng Trúc Nhi nhiệt tình nói. Được a được a. Ta so với ngọt tỷ lùn. Nhưng y phục của ta cũng tương đối rộng đại. Ngọt tỷ mới có thể xuyên. Lương Điềm. Không cần. Tạ. Ách. Tùng Trúc Nhi một cái liền tóm lấy rồi Lương Điềm còn không có nước xuống ngực. Có chút dùng sức, Lương Điềm run run một cái. Tùng Trúc Nhi nói, ừ, tạm được, mới có thể xuyên. Dứt lời, Tùng Trúc Nhi trở về phòng ngủ. Lương Điềm không chịu nổi, quá mất mặt, nhấc chân muốn đi. Thiết Trụ, ta đột nhiên có chút việc. Đi trước, Lý Thiết Trụ, khác a, nói xong rồi đồng thời đánh mặt trước. Lương Điềm, ta thật có chuyện, tạm biệt, dứt lời nàng liền đi ra ngoài, hơi lộ ra hốt hoảng, sau đó cùng vào cửa Triệu Lệ Á đụng cái tràn đầy. Nguyên lai Tùng Trúc Nhi vừa mới không quan môn, bởi vì biết Triệu Lệ Á muốn tới. A, đau, Lương Điềm bị Triệu Lệ Á trong tay cái dương va vào một phát bắp đùi. Đau đến thiếu chút nữa rơi nước mắt, Triệu Lệ Á xách một dương mặt trước. Nhìn chùm khăn tắm Lương Điềm, cũng bối rối, xảy ra chuyện gì, Thiết Trụ ăn vụng, Tùng Trúc Nhi đây, mau tới đánh người a. Tùng Trúc Nhi nắm hùng bản gấu quần áo ngủ đi ra, chạy tới đóng cửa phòng, liền kéo Lương Điềm trở lại phòng khách, nói, đụng đau chứ, ta xem một chút, vừa nói, Tùng Trúc Nhi liền thật cao địa nhấc lên Lương Điềm khăn tắm, không sai, thật cao vén lên. Trực tiếp vén đến eo ếch nhìn bắp đùi. Lương Điềm nha một tiếng nhảy ra. Kéo xuống khăn tắm. Trong đầu nghĩ Tùng Trúc Nhi sợ không phải có khuyết điểm. Làm nhục lão tử sao? Lý Thiết Trụ vẫn là không có thấy. Hắn đi phòng cách vách rời bàn đi. Vì đánh mặt trược làm chuẩn bị. Tùng Trúc Nhi nói. Không việc gì. Đụng rất nhẹ. Đến. Ngọt tỉ thay quần áo bên trên chúng ta đánh mặt trược. Lương Điềm. Ai mẹ nó phải mặc ngươi hùng bản gấu. Tùng Trúc Nhi, đừng khách khí a, xuyên a. Vừa nói, nàng còn len lén cho Triệu Lệ Á đưa cái ánh mắt. Triệu Lệ Á người nào? Lập tức liền hiểu. Lúc này, Lý Thiết Trụ khiêng bàn đi ra. Nhận lấy Triệu Lệ Á trong tay mạt trược đảo ở trên bàn. Tùng Trúc Nhi một cái liền tháo ra Lương Điềm khăn tắm. Lương Điềm kêu lên một tiếng. Theo bản năng thì đi cầm món đó nàng rất ghét bỏ hùng bản gấu. Triệu Lệ Á ăn ý 10 phần. Cầm lên hùng bản gấu đi ra 2 bước. Trúc Nhi, y phục này quá xấu rồi. Đổi một món chứ. Tùng Trúc Nhi nắm khăn tắm đi tới. Làm sao lại xấu? rõ ràng rất dễ thương. Lương Điềm Quang đứng ở nơi đó, hoàn toàn bối rối. Lý Thiết Trụ ngược lại tốt mặt trước, vừa quay đầu lại, Bạch Hoa Hoa một mảnh đung đưa tới lui. Có thể quá mẹ nó chát nhãn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.